này chiến trận, này cuồng si. Chương 12, thói tọc mạch của anh hề. Góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm sau Francesco lại lên đường. Cùng đi theo chàng là hai tùy tùng. Fenfella và anh hề. Anh hề bình phục nhanh đến mức lúc này đã có thể tự ngồi trên lưng lừa được. Nhưng để anh ta không bị quá mệt vì cuộc hành trình. Họ đi thong thả chậm hơn nước kiệu bình thường một chút dọc theo thung lũng thơ mộng trải rộng hai bên bờ sông Metauro. Vì thế khi màn đêm buông xuống đoàn người lữ hành vẫn còn tiếp tục trên đường. Cách Turbino chừng 2 dặm, họ tiếp tục đi thêm chừng 1 dặm đường dưới ánh trăng. Trong khi anh hề đang mua vui cho mọi người bằng một câu chuyện hài hước rút ra từ tập sách thú vị của quý ngài Boccaccio. Thì đột nhiên đôi tai rất thính của anh chàng nghe thấy tiếng động vọng lại. Anh ta bèn ngừng bạt, anh bạn bị choáng hay sao thế? Francesco hỏi, quay lại nhìn người bạn đồng hành, luôn nhớ trong đầu tình trạng yếu ớt của Pepper. Không, không, anh hề trả lời, với giọng tỉnh táo xua tan lập tức nỗi lo lắng của bá tước. Con nghĩ con nghe thấy tiếng bước chân kiểu nhà binh vọng lại. Tiếng gió thổi qua các cành cây thôi. Peppino, Fenfella giải thích, con không nghĩ là, anh hề ngừng bặt lắng nghe. Và lúc này mọi người đều nghe thấy tiếng bước chân vẳng lại theo nhịp ngắn. Đều đều, tất cả đều cau mặt. Anh bạn có lý, Francesco nói, đúng là tiếng hành quân. Nhưng thế thì đã sao? Pepper, lính trắng sẽ còn hành quân nhiều ở Italia. Tốt nhất là kể tiếp cho chúng ta câu chuyện của anh bạn đi. Nhưng người của ai lại hành quân trên đất Urbino giữa đêm tối thế này? Anh hề vẫn băn khoăn. Làm sao ta biết được chứ? Mà cần gì phải quan tâm? Chàng bá tước đáp, tiếp tục kể chuyện đi. Anh bạn, hoàn toàn không hài lòng. Anh hề kể tiếp câu chuyện đang bỏ giờ. Nhưng anh ta không còn giữ được giọng điệu hài hước thâm thúy lúc trước. Toàn bộ đầu óc Pepper đã để cả vào việc dõi theo tiếng bước chân đang lại gần. Cuối cùng, không chịu đựng được lâu hơn vẻ rừng rưng như không của những người đồng hành. Anh chàng bật kêu lên phản đối. Thưa ngài, Pepper, dẹp câu chuyện đang kể sang một bên. Quay sang bá tước kêu hoảng. Chỉ lát nữa là đám lính này sẽ đâm sầm vào chúng ta mất. Thì đúng thế, Francesco đồng ý với giọng tỉnh bơ. Chỉ vòng qua chỗ rẽ phía trước là chúng ta gặp họ rồi. Vậy thì con xin ngài. Thưa bá tước, hãy tránh sang một bên. Chúng ta hãy tạm lánh vào bên đường nghỉ ngơi. Ẩn sau các bụi cây. Chờ cho đến khi đám lính kia đi qua. Con thấy sợ lắm, có lẽ con đúng là một kẻ nhát gan. Nhưng quả thật con không thích cái kiểu mò mẫm đi đêm của đám người này chút nào. Có thể là một đám lính lang thang đi cướp bóc. Thế thì sao chứ, bá tước đáp, vẫn không hề hãm ngựa lại. Vì cớ gì chúng ta lại phải sợ một đám đầu trộm đuôi cướp cơ chứ? Nhưng cả Fenfella lẫn hai người hầu của chàng đều đồng ý với anh hề. Và cuối cùng họ cũng thuyết phục được Francesco cùng ẩn nấp sau đám cây rậm rạp cho tới khi đám người kia đi khuất. Không muốn làm những người bạn đồng hành lo lắng thêm, chàng, và cả toán cùng rẽ phải đi sâu vào bìa rừng. Dương cương lại nấp dưới tán cây từ một vị trí mà họ có thể dễ dàng quan sát được bất cứ ai đi lại trên con đường được ánh trăng chiếu sáng. Chẳng bao lâu sau đoàn người đi theo hướng ngược lại đã đi vào đúng đoạn đường nằm dưới ánh trăng. Những người quan sát ngỡ ngàng khi nhìn thấy không phải một đám du thủ du thực lộn xộn mà là một toán lính đang hành quân rất có kỷ luật xuất hiện. Trước mắt họ, tất cả có chừng 20 người. Ăn mặc chỉnh tề với áo chẽn bằng da và áo giáp mới tinh sáng loáng. Bước đi đều đặn, gươm đeo bên hông, kích phác phai, đi đầu là một lão hộ pháp nghênh ngang cưỡi trên một con ngựa nâu vạm vỡ. Vừa nhìn thấy lão, anh hề liền buột miệng rủa thầm vì kinh ngạc, ở giữa đoàn người là 4 chiếc kiệu, mỗi chiếc được 2 con lừa chờ, bên cạnh những chiếc kiệu là một kỵ sĩ vóc dáng mảnh dè. Đẹp trai mà vừa nhìn thấy mặt anh hề đã bật ra tiếng rủa thầm thứ hai. Nhưng sự kinh ngạc của Pepper còn lớn hơn nữa khi xuất hiện trước mắt họ là một thân hình tròn xoay bó chặt trong bộ áo trùng của dòng tu Dominican ở phía cuối đoàn người,